干嘛呢？干嘛 呢？啊，要当什么？做个板呢？对， của phát thanh viên Tô Châu. Chương 119, biển báo quân tri lại xuất hiện. Phương Tú trầm ngâm một lúc rồi nói: Theo nhận xét của tài hạ, thì hai vị lệnh ái đây đều là những người tài hoa thông tuệ. Nếu phu nhân chân tâm quy thuận tại hạ, thì tại hạ xin mời một vị danh sư gây dựng cho hai vị lệnh ái thành danh trong võ lâm. Dư phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói: Lão thân xem chừng phương diện chúa mà không lưu lượt hai đứa tiện nữ của lão thân thì không được yên tâm. Tài hạ cũng nghĩ rằng, nếu hai vị lệnh ái không ở bên mình phu nhân đây thì e rằng, phu nhân cũng chẳng yên tâm để làm việc cho tài hạ. Lý Hằng Thu ngó Tần Nhi rồi khẽ hỏi. Không hiểu dù phu nhân có tài năng gì, mà Phương Tú lại coi trọng bà ta đến như vậy chứ? Tần Nhi đáp. Phương Tú đối với dù phu nhân như vậy, thì tất nhiên là bà ta có tài gì đó rất là đặc biệt rồi. Tài hạ nghĩ mãi không ra. Nếu quả phu nhân là tay bản lĩnh phi thường, thì sao lại không tìm được cách gì đó để mà trốn thoát? Có thể bản lãnh của phu nhân không có liên quan tới võ công. Lý Hằng Thu gật đầu, rồi lại dương mắt nhìn ra ngoài. Bỗng nghe Dương phu nhân nói, lão thân mình mang một mối thù lớn, chẳng thể nào yên tâm để làm công tác cho diện chúa được đâu. Phương Tú nói, tại hạ sẽ phái người báo thù thay cho phu nhân. Lão thân lại muốn chính tay mình đâm chết kẻ thù kia. Được rồi, vậy để tại hạ sai người đi bắt sống bọn chúng về phương gia đại diện, giao lại cho phu nhân xử trí. Diện chúa có biết kẻ thù của lão thân là ai hay không? Là quan thị song đao, tả đao quan tây và hữu đao quan trung. Dư phu nhân ngẩn người ra hỏi, sao diện chúa lại biết rõ như vậy? Tại hạ đã để tâm từ lâu rồi đến những việc có liên quan tới phu nhân đó. Diện chúa nói vậy, thì ra mẹ con của lão thân mấy năm nay đều ở trong phạm vi giám thị của diện chúa hay sao? Từ khi mẹ con phu nhân dọn đến ở trong rừng lao, tại hạ đã theo dõi. Diện chúa nhẫn nại mấy năm không động thủ, thì thật là cơ mưu kinh người. Phương Tú nói, nếu phu nhân mà biết rõ Phương Mỗ ngấm ngầm giám thị, thì đã chẳng tìm cách bắt được tiên chi. Dư phu nhân thở dài nói, nếu lão thần thả cho tiên chi đi thì trên thế gian này chẳng có ai bắt được nó đâu. Vì vậy nên bọn tài hạ chẳng bao giờ dám kinh động đến phu nhân. Hắn ngưng lại một chút rồi tiếp. Trong phương gia đại diện đã chuẩn bị sẵn một tòa viện rất là yên tĩnh và được phòng vệ thâm nghiêm để dành sẵn cho phu nhân. Chỉ cần phu nhân gật đầu một cái là lập tức sẽ thành một vị quý khách ở trong phương gia đại diện của tài hạ. Được rồi, lão thần chịu lời của diện chúa. Phương Tú giải khai việc đạo cho Du Nhi rồi cười nói, tiền chị vẫn là của mẹ con cô nương, vậy cô giữ lấy đi. Du phu nhân đột nhiên nhớ tới việc Lý Hằng Thu hạ sát Lục Hưng, rồi nói, diện chúa có 6 tên thuộc hạ đã bị lão thân giết chết. Các chị không có giết nổi bọn họ đâu. Du phu nhân chấn động tâm thần nói, nhưng bọn chúng đều bị thương về lưỡi kiếm của lão thân mà. Tại hạ biết rõ võ công của Giang Châu Lục Quỷ, thì ba mẹ con của phu nhân liên thủ hiệp lực cũng chẳng thể nào địch nổi bọn chúng. Nhất quyết là bọn chúng không có bị phu nhân hạ sát. Nếu chúng không bị mẹ con của lão thân giết chết, thì ai là người đã hạ sát chúng? Cái đó phu nhân bất tất phải nhọc lòng, sớm muộn gì bọn tại hạ cũng tìm ra manh mối. Như phu nhân nghĩ thầm trong bụng, có tình hình này thì hiện giờ hắn chưa biết ai đã hạ sát Giang Châu Lục Quỷ. Nếu ta còn hỏi thêm, chỉ tổ lòi đuôi thôi. Phu nhân nghĩ vậy không hỏi nữa, cười mát nói. Tin hay không mà còn tùy ở diện chúa. Bà ngó hai cô con gái rồi hỏi. Bây giờ chúng ta đã cần về phương gia đại diện hay chưa? Nếu phu nhân không có việc gì khác thì hãy cùng về phương gia đại diện với tại hạ. Dù phu nhân đưa mắt nhìn Du Nhi rồi nói. Lão thân còn chút việc riêng, cùng với tiểu nữ phải đi ngay, chẳng hiểu ý của phương diện chúa như thế nào. Là việc gì? Đây là việc tư, không tiện nói ra. Ngày mai còn dài, phu nhân có việc gì thì hãy về Phương gia đại diện, rồi sai người đi làm cho, phỏng có khác gì đâu. Nghe khẩu khí, đủ biết là Phương diện chúa đã không ưng thuận rồi. Phu nhân có nhất định cần phải đi hay không? Đi được là hơn hết. Nếu vậy thì phu nhân sai một cô đi là xong. Dù phu nhân biết là cơ hội hiếm có, bà hạ thấp giọng xuống dặn Du Nhi mấy câu, rồi vác bọc lên nói. Người đi được rồi đó. Du Nhi buồn rầu xa lệ nói. Mẫu thân, tỷ tỷ, xin bảo trọng tấm thân. Phu nhân, lần ai không đến với Phương gia đại diện sao? Đi đến hay không cũng chẳng quan hệ gì. Hai người còn đang đối đáp, thì Du Nhi chạy xa đến 5-6 trượng. Phương Tú nhìn bóng sau lưng Du Nhi ra chiều tức giận, nhưng hắn cố nhịn nói. Chúng ta đi thôi. Rồi hắn cất bước đi trước. Du phu nhân dắt cô gái lớn theo sau Phương Tú. Hai đại hán áo đen đi sau cùng. Bóng sau lưng mấy người dần dần mất hút. Lý Hằng Thu nhìn Tần Nhi rồi hỏi. Làm thế nào bây giờ? Tần Nhi hỏi lại. Làm việc gì? Cô còn giả vờ ngơ ngẩn nữa sao? Con tiên chi mà bị đem đến Phương gia đại diện rồi thì khó mà lấy lại được đó. Tướng công có định cướp tiên chi trước khi họ về tới Phương gia đại diện không? Trừ phi chúng ta phế bỏ ý niệm đoạt lại tiên chi, không thì phải tìm cách sang đoạt trước khi họ tiến vào Phương gia đại diện. Tần Nhi nguyên vì việc mưu đồ tiên chi mà nàng đã tích cực hành động. Nhưng lúc này đột nhiên nàng thay đổi thái độ, ra vẻ lừng khừng, lắc đầu nói. Tiểu tỷ nghĩ rằng Phương Tú đã biết tướng công giết 6 tên thuộc hạ của lão, e rằng dọc đường lão đặt rất nhiều mai phục. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Nguyên trước nàng đã khuyến khích cho mình cướp đoạt tiên tri, thậm chí có phải giết chết mẹ con của Dương Thị cũng cam lòng. Vậy mà bây giờ nàng cam tâm chịu bỏ tiên tri lại, còn khuyên ta đừng rượt theo nữa. Mới trong khoảnh khắc mà sao nàng đã có hai thái độ trái ngược nhau. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng ngó Tần Nhi cười hỏi. Có phải là cô nương sợ gặp Phương Tú hay không? Tần Nhi bị Lý Hằng Thu đoán trúng tâm sự, nhưng không phủ nhận. Nàng nở nụ cười bẽn lẽn, đáp. Không phải tiểu tỷ sợ lão, mà là không muốn gặp lại lão nữa. Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi nói. Lúc này mẹ con Dương Thị chưa cam tâm để cho Phương Tú an bài. Vậy ta rượt theo mẹ con của bà. Cô nương đứng chờ đây một lát, để tại hạ đi cướp tiên chi. Một mình tướng công mà đối phó với bọn thuộc hạ của Phương Tú rất đông, thế nào được chứ? Giờ rồi cô nương chẳng thấy tại hạ đã giết liền một lúc 6 tên thuộc hạ của Phương Tú sao? Nếu mà tướng công nhất định đòi đi thì nên tìm kế dùng trí để mà thủ thắng. Bọn chúng nhiều người, trước khi ra tay, hay hơn hết là tướng công phải giết một tên cho chúng nhục nhuệ khí. Được rồi. Đoạn chàng giọt mình chạy về phía trước. Dư phu nhân quả nhiên chẳng cam tâm đem tiên chi vào Phương gia đại diện. Bà đi rất chậm chạp và nghĩ thầm trong bụng. Nếu mà Lý Hằng Thu còn trở lại cướp tiên chi, thì mình sẽ đưa cho gã còn hơn. Phương Tú cố làm ra mặt kẻ cả, hắn cũng không thúc giục Dương phu nhân. Lý Hằng Thu rượt theo chừng vài chục trượng, đã trông thấy bóng sau lưng bọn Phương Tú và Dương phu nhân. Lúc này trời đã sáng tỏ. Cảnh vật trông rõ mồn một. Phương Tú chỉ ngoảnh lại một lần là đã nhìn thấy Lý Hằng Thu. Nhưng hắn lại cứ thủng thẳng đi trước, không quay đầu lại lần nào. Đột nhiên có tiếng lắc nhạc báo quân tri loãng xoảng, phá tan cảnh yên lặng lúc ban mai. Phương Tú đột nhiên dừng bước, giấy tay một cái. Hai đại hán đeo kiếm đi bên cạnh, đột nhiên tuốt kiếm ra thủ thế chờ đợi. Dư phu nhân lớn tiếng hỏi. Phương diện chúa, có chuyện gì vậy? Một nhân vật rất là khó chịu lại đến quấy nhiễu. Phu nhân, đưa tiên chi cho tại hạ Quách đi. Lão thần dữ cũng vậy chứ sao? Dĩ nhiên là khác hẳn rồi. Lão vươn tay ra cầm lấy tiên chi. Dư phu nhân do dự một chút, rồi cũng đưa tiên chi cho Phương Tú. Giờ lúc ấy bỗng nhìn thấy một đại hán, mình khoác trường bào, tay mặt cầm gậy trúc, tay trái cầm tấm điện báo quân tri. Đại hán này đã đứng tuổi từ từ bước tới. Hai đại hán võ phục chống kiếm, sóng vai đứng ngăn chặn đường đi của người khoác trường bào. Người khoác trường bào chống gậy trúc, dường như là bị đuôi mắt, nhưng cũng dừng bước kịp, lúc tới trước mặt hai đại hán. Bỗng y đưa tay trái lên tại biển báo quân tri, rít lên loảng xoảng, y nói: "Cả đôi mù này đêm qua nằm mơ, sáng sớm nay đã gặp Phương đại diện chủ nhân." Phương Tú cười lạc nói: "Thôi, huynh đừng có giở trò đó với tiểu đệ nữa, có việc gì thì nói vụt tẹt ra đi." Người khoác trường bào chống gậy cười khanh khách đáp: "Phương diện chúa, nếu vậy thì tiểu đệ không có giở trò nữa." Lão đảo cặp mắt toàn lòng trắng nói tiếp: "Chắc Phương diện chúa còn có việc gấp, mà tiểu đệ nói qua nói lại cũng chỉ là câu hễ thấy là có phần của cố nhân. Tiểu đệ đã tới đây rồi, vậy Phương huynh tính thế nào chứ?" Phương Tố hỏi lại: "Chuyện chi vậy?" "Phương huynh lại giả giờ à? Vậy trong tay cầm vật gì vậy?" Phương Tú sẵn giọng: "Lòng đen cặp mắt của Thôi huynh không lộn ra mà cũng trông rõ vật gì rồi sao?" "Đó không phải là vật của Phương huynh thì sao không thảo lòng một chút chia cho tiểu đệ với?" "Thôi huynh muốn sao đây?" Hắn chưa tin là người chống gậy đã biết rõ nội tình nên mới hỏi thêm câu này. Người khoác trường bào bật cười khanh khách hỏi lại: "Phải chăng Phương diện chúa muốn khảo tiểu đệ?" "Các hạ giả đùa giả điếc mà muốn ăn hết của thiên hạ sao?" Người khoác trường bào cười nói: "Phương huynh dạy quá lời, sao lại đề cao tiểu đệ đến vậy chứ?" Y ngừng một chút rồi tiếp: "Trong tay Phương diện chúa đang cầm con tiên chi." Phương diện chúa châu mày hỏi: "Sao Thu huynh lại biết rõ vụ này?" Lý Hằng Thu đã gần tới chỗ hai người nên họ đối thoại với nhau chàng đều nghe rõ hết, không khỏi cười thầm, miệng lẩm bẩm: "Vụ này kêu bằng của thiên trả địa." Bỗng nghe người khoác trường bào đáp: "Nói ra chẳng qua là có duyên mà gặp. Tiểu đệ vốn không biết chuyện này, nhưng ngẫu nhiên được nghe bọn thuộc hạ của Phương huynh nhắc tới đó." "Thuộc hạ của Phương mẫu nói tới sao?" "Đúng vậy, Phương huynh không chịu tin sao?" Phương Tú vẫy tay một cái, hai tên đại hán cầm kiếm đột nhiên xông lại, đánh người khoác áo trường bào. Phương Tú cả cười nói: "Các hạ đã biết vụ này thì tiểu đệ cũng phải giết đi để mà bịt miệng." Người khoác trường bào dùng cây gậy trúc rít lên dù dù để đón tiếp thế công của hai đại hán. Miệng y lạnh lùng nói: "Con bồng ngựa sắt bắt con dê sầu, ngờ đâu chim sẻ rình đằng sau. Phương huynh quay lại ngó xem ai." Phương Tú và Dương Phu Nhân quả nhiên ngoảnh đầu lại, thì thấy Lý Hằng Thu chống kiếm đứng ngoài một trượng. Dương Phu Nhân động tâm tự nhủ: "Hay lắm, thế ra y vẫn theo sau mình. Kiếm thuật của anh chàng này là tuyệt thế vô song. Nếu y cùng Phương Tú khai diễn cuộc ác đấu, thì mẹ con mình còn có cơ hội cướp lại tiên chi, rồi trốn khỏi nơi này." Phương Tú nhận ra là Lý Hằng Thu thì không khỏi chấn động tâm thần, tự trách: "Đang lý mình phải biết sớm là có gã dính vào vụ này mới phải." Tuy trong lòng của hắn kinh hãi vô cùng, mà ngoài mặt vẫn làm bộ trấn tĩnh. Hắn lạnh lùng nói: "Bây giờ Phương mổ mới hiểu." Lý Hằng Thu rút trường kiếm khỏi vỏ đánh soạt một tiếng, từ từ tiến lại hỏi: "Diện chúa bảo hiểu rõ cái gì?" "Giang Châu lục quỷ đã chết và lưỡi kiếm của các hạ sao?" "Đúng rồi, vậy mời diện chúa lấy binh khí ra." Phương Tú quả nhiên trong lòng quý kỵ Lý Hằng Thu, không dám làm phách chút nào, từ từ rút kiếm ra. Lý Hằng Thu lạnh lùng hỏi: "Phương Tú, tại hạ định trong vòng trăm hiệp phải lấy được sinh mạng của các hạ đó." "Khẩu khí các hạ lớn lắm. Nếu diện chúa ưng thuận tỷ đấu trong 100 hiệp mà tại hạ không hạ sát được diện chúa, thì từ nay trở đi quyết bỏ kiếm không dùng đến nữa, mà cũng không đi kiếm diện chúa để mà báo thù." Phương Tú ngập ngừng hỏi: Cái đó thì tại hạ..." "Sao, các hạ không dám nhận lời có phải không?" "Lý Hằng Thu, bậc đại trưởng phu không vì phẫn nộ trong lúc nhất thời mà liều mạng chứ. Tại hạ đã có biện pháp đối phó với các hạ rồi, thì dĩ nhiên không muốn tranh hơi một cách vô vị như vậy đâu. Dù cho các hạ không ưng thuận tỷ đấu thì bữa nay cũng chẳng còn cơ hội nào thẩu thoát, mà nhất định phải cùng với tại hạ quyết một trận tử chiến." Phương Tú ngửa mặt lên trời cười lớn: "Chỉ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm là tại hạ có diện thủ tới nơi rồi đó." Hắn đưa mắt nhìn mẹ con Dương Thị rồi nói: "Hai mẹ con phu nhân, nếu chân tâm quy thuận Phương gia đại diện thì hãy xin giúp tại hạ một tay chứ." Dương phu nhân hỏi: "Lão thần trợ lực cho diện chúa bằng cách nào?" hai mẹ con phu nhân hãy liên thủ cùng với tại hạ kháng cự với người này một trận. Dư phu nhân khẽ buông tiếng thở dài, hỏi lại. Mẹ con của lão thân thì làm sao địch y nổi? Đã biết rồi, bọn chúng ta ba người chỉ làm hai phương vị để mà tấn công y. Mẹ con phu nhân liên thủ đánh vào sau lưng, còn tại hạ tấn công mặt trước, khiến cho y không thể chiếu cố được hai mặt. Phương diện chúa nổi tiếng anh hùng một đời, chẳng lẽ lại không thể lấy một chọi một mà đấu với y được sao? Tại hạ tin là mình có thể chống chọi được mấy chục hiệp, nhưng mà thất tuyệt ma kiếm của y sở trường và lối biến quá kỳ bí, không có thuộc vào loại kiếm thuật chính phái. Y ra tay tàn độc phi thường. Đột nhiên Lý Hằng Thu lớn tiếng quát. Thuân Tú, hãy coi chừng! Tiếng quát chưa dứt, ánh bật quang lấp lánh. Lý Hằng Thu cả người lẫn kiếm nhảy sổ về phía Phương Tú. Phương Tú tay trái giữ con tiên chi, tay phải dùng kiếm đón đỡ thế công của Lý Hằng Thu. Mẹ con Dương Thị đưa mắt nhìn nhau, vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Hai đại hán áo đen bị người khoác áo trường bào, tay cầm gậy trúc dung lên, bóng trượng dây chúng vào giữa. Chỉ còn có thể đỡ gạt, chứ không đủ sức phản kích. Chúng tự lo cho mình còn chưa xong, thì lực lượng đâu mà cứu Phương Tú. Lý Hằng Thu biến đổi thế kiếm đánh ra mười mấy chiêu sát thủ, mà chiêu nào cũng nhằm vào giữa đài quyệt hiểm yếu của Phương Tú. Phương Tú né tránh mười mấy kiếm mà chưa phản kích được chiêu nào, còn Lý Hằng Thu liên công mười mấy chiêu vẫn chưa hạ được Phương Tú, thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm bội phục. Chàng lẩm bẩm, thằng cha này không phải chỉ có hư danh mà thôi. Bỗng nghe Dương phu nhân nói, Phương diện chúa, diện chúa động thủ với người mà còn cầm con tiên chi trong tay thì không tiện chút nào. Chỉ bằng diện chúa, hãy để lão thần giữ tiên chi cho. Phương Tú cười lạc nói, mẹ con Dương phu nhân mà còn đứng ra đó, không ra tay thì đủ tỏ không có lòng thành thực quy thuận Phương mố rồi. Dương phu nhân nói, chẳng phải là mẹ con của lão thân không chịu trợ lực, mà thật tình về bản lãnh tầm thường chẳng thể nào đón tiếp được thất tuyệt ma kiếm. Nếu có liều lĩnh động thủ thì không chừng sẽ bị người ta đâm chịch bị tử thương mất thôi. Phương Tú tuy biết rõ, dư phu nhân cố ý kéo dài thời gian, nhưng cũng không làm thế nào được. Thế công của Lý Hằng Thu mỗi lúc một cấp bách và ráo riết hơn, kiếm chiêu phóng ra tới tấp như mưa sa gió táp, làm cho Phương Tú không đủ sức đón đỡ, lâm vào tình trạng nguy hiểm. Mẹ con Dương Thị thõng tay đứng nhìn, phát giác ra kiếm chiêu của Lý Hằng Thu quả nhiên hiểm độc phi thường. Cứ tình trạng này thì Phương Tú chẳng thể nào chống chọi được lâu. Phu nhân tính thầm trong bụng. Lý Hằng Thu đã ước hẹn giết hắn trong vòng 100 chiêu, tất không phải là lời khoe khoang hăm dọa rồi. Hai người lại đấu thêm mười mấy chiêu, Phương Tú càng bị vào chỗ nguy hiểm. Hắn bị thất tuyệt ma kiếm, phát huy lực ghê gớm, bao vây bốn mặt. Lúc này Phương Tú có muốn kêu Dương phu nhân ra tay giúp đỡ thì cũng chẳng có chút nào rảnh mà lên tiếng được. Dương phu nhân đột nhiên lo thầm trong bụng. Kiếm thuật của Lý công tử còn cao minh hơn Phương Tú rất nhiều. Nếu chàng ta đoạt được con tiên chi thì mình muốn cướp lại, so với nó còn ở trong tay Phương Tú thì khó khăn hơn gấp bội. Trong mấy mẹ con mình, chỉ có Du Nhi là tiếp cận với gã nhiều hơn cả. Phải nhờ lúc gã không để ý và ngấm ngầm hạ độc thủ thì may ra mới kiềm chế được. Nhưng mà hiện giờ Du Nhi lại không có ở đây. Mình rất gần với gã, tất nhiên là gã sẽ phòng bị ngay. Con người đã có ý nghĩ tham lam, trong lòng lo ngược lo xuôi, thường đâm ra trì trọng. Vừa rồi Dương phu nhân cho Du Nhi đi là tưởng đã đắc kế, bây giờ mụ lại hối hận. Trong lúc hai bên đang chiến đấu kịch liệt, đột nhiên nghe có tiếng bánh xe chạy lọc cọc ra chiều rất cấp bách. Lý Hằng Thu ngẩng đầu trông ra thì là cỗ xe hình thù quái lạ đang rong đuổi đi tới. Lúc xe chạy tới gần chỗ Phương Tú cùng Lý Hằng Thu động thủ, đột nhiên người trong xe lớn tiếng quát, dừng tay. Chương 120. Lý Hằng Thu đã bại Thôi Thông. Lý Hằng Thu tay phải phóng mạnh thế kiếm ra dèo dẻo hai tiếng, chàng đã đâm trúng vào cánh tay trái của Phương Tú một kiếm. Phương Tú tay trái bị thương, con tiên chi cầm không chắc, đánh rớt xuống đất. Lý Hằng Thu đưa tay trái ra, cúi mình xuống lượm con tiên chi. Phương Tú nhân lúc Lý Hằng Thu cúi xuống tung mình lùi lại. Lúc này cỗ xe quái dị đã đuổi lẹ tới cách hai người chỉ còn mấy thước. Lý Hằng Thu nghe tiếng bánh xe chạy gần tới nơi, Đột nhiên, chàng nhảy giọt về phía trước, ra xa chừng một trượng. Lý Hằng Thu ngẩng cổ nhìn lại, thì thấy Hằng công tử đứng trong xe thò đầu ra ngoài. Lý Hằng Thu lạnh lùng hỏi. Hằng công tử đấy sao? Hằng công tử đáp. Các hạ không chịu nghe lời cảnh cáo của tại hạ, đã thương bá phụ. Tại hạ định chém đứt lìa cánh tay của lão mới vừa. Hằng công tử tức giận quát hỏi. Chỉ vì con tiên chi ở trong tay của ngươi phải không? Lý Hằng Thu đáp. Tại hạ còn muốn trả mối thù, lão đã sát hại song thân. Hằng công tử hỏi. Lão gia là bá phụ của tại hạ, các hạ mà giết người, thì tại hạ nên làm thế nào? Nếu công tử có năng lực, thì sẽ báo thù cho lão. Trước kia tại hạ không muốn giết các hạ, nhưng mà tình thế hiện nay là khác rồi. Lý Hằng Thu quay lại, nhìn Phương Tú, thấy hắn đứng xa ngoài hai trượng, đang nhắm mắt điều dưỡng, dường như là thương thế khá nặng. Đại sai trong thời gian ngắn không thể động thủ chiến đấu ngay được. Chàng không còn lo gì nữa, liền cất tiếng lạnh lùng hỏi lại. Vậy bây giờ thì sao? Hằng công tử sẵn giọng. Bây giờ tại hạ phát giác ra là các hạ là người đáng khinh bỉ. Lý Hằng Thu tức quá ngửa mặt lên trời cười rộ hỏi. Các hạ, thóa mạ hay quá. Có điều tại hạ không hiểu là đáng khinh bỉ ở chỗ nào. Hằng công tử cất giọng lạnh lùng như băng đáp. Lần trước các hạ đến Kim Lăng đã đem Nguyên cô nương đi. Lần này lại đem theo Tần Nhi nữa. Cái đó khó mà nói cho rõ được. Các hạ đừng có nói nữa, tại hạ không nghe đâu, cả hai lần đều trùng hợp. Đột nhiên thanh âm biến thành gay gắt, gã nói tiếp. Bất luận các hạ giải thích thế nào, tại hạ cũng không tin được nữa. Lý Hằng Thu ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi nói. Tại hạ cũng không cần giải thích. Lại nghe Phương Tú la lên. Hài tử, đừng có nể nang gì gã nữa, gã chỉ là con quỷ háo sắc thôi. Bỗng nghe hai tiếng binh binh, hai đại hán động thủ cùng với người khoác trường bào tay cầm gậy trúc đều bị đối phương điểm trúng huyệt đạo, ngã lăn quay ra. Hằng công tử trầm giọng nói. Bá phụ, mời bá phụ lên xe cho mau. Phương Tú ừ một tiếng rồi chạy lẹ đến gần cổ xe. Lý Hằng Thu toan giọt lại ngăn trở, thì đột nhiên thấy hào quang lóe lên. Hằng công tử ở trong xe đột nhiên liền ra mấy lưỡi phi đao bắn tới Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu múa tích thanh trường kiếm thành một bức màn hàng quang để hộ vệ thân thể. Mấy tiếng len keng vang lên, những lưỡi phi đao bắn tới đều bị thế kiếm của Lý Hằng Thu đánh rớt. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Phương Tú đã nhảy lên cổ xe của Hằng công tử. Cổ xe mui hình thù cổ quái kia tự động mở cửa ra cho Phương Tú nhảy vào rồi đóng lại. Lý Hằng Thu trong lúc gạt những lưỡi phi đao đã lỡ mất cơ hội chặn cổ xe lại. Bỗng thấy Hằng công tử giật cương, con tú mã kéo xe, đột nhiên giọt đi. Lý Hằng Thu đã biết cổ quái xe này rất nhiều cơ quan phóng ám khí, nên không đuổi theo. Mẹ con Dương Thị và hán tử khoác áo trường bào tay cầm gậy trúc, vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích. Lý Hằng Thu chuyển động một quang đảo mắt nhìn ba người, rồi đột nhiên cất bước tiến về phía trước. Dư phu nhân khẽ cất tiếng gọi. Lý Tương Công. Lý Hằng Thu chưa kịp trả lời thì đột nhiên nghe tiếng gió thổi tà áo bay lất phất. Người khoác áo trường bào, tay cầm gậy trúc, nhảy giọt tới trước mặt Lý Hằng Thu, đứng chắn đường. Lý Hằng Thu ngó người khoác áo trường bào, rồi chậm rãi hỏi. Phu nhân kêu tại hạ có điều chi dạy bảo? Lý Tương Công tuy lấy được tiên chi, song nếu không biết cách sử dụng cũng uổng mà thôi. Lý Hằng Thu hỏi. Vậy theo ý phu nhân thì sao? Nếu Tương Công tin lời của mẹ con lão thân thì lão thân tự nguyện truyền thụ phép sử dụng cho Tương Công. Điều kiện trao đổi như thế nào? Chúng ta chia nhau mỗi người một nửa. Người khóa trường bào tay cầm gậy trúc, đột nhiên lắc tấm biển báo quân trì mấy tiếng lạch cạch, vang lên rồi nói. Kiến giả hữu phần, tại hạ đã gặp ở đây rồi dĩ nhiên cũng được chia phần mới phải chứ. Lý Hằng Thu cười lạc hỏi. Các hạ lấy được tiên chi có chia ra cho tại hạ một phần nào không? Cái đó, khó nói lắm. Chúng ta chưa từng quen biết, thì dĩ nhiên chưa có mối giao tình gì với nhau. Ai cũng trông bài thủ đoạn để mà lấy vật. Các hạ đâu tự nhiên nhảy vào đòi chia phần, thì không khỏi có chút quan đường đó. Nếu lão phu không động thủ tỷ đấu với Phường Tú trước, thì liệu các hạ có đoạt được tiên chi một cách dễ dàng như vậy không? Lý Hằng Thu trầm ngâm không trả lời, hiển nhiên chàng đang ngẫm nghĩ về vụ này. Như phu nhân dường như sợ Lý Hằng Thu chia phần cho người kia, bà dội lên tiếng. Lý Tương Công không thể nhận lời của y được. Lý Hằng Thu đảo mắt nhìn Dương phu nhân mỉm cười, chứ không nói gì. Người khoác trường bào lạnh lùng hỏi. Tại sao vậy? Vì không cần các hạ giúp đỡ, y cũng cướp được tiên chi. Hả? Chắc phu nhân cho là cái tên võ sư tùy tùng Phương Tú này bản lãnh hèn kém lắm, phải không vậy? Lão thần chỉ biết võ công của chúng chẳng thể nào hơn Phương Tú được. Nếu mà hai gã liên thủ với nhau thì đừng tưởng chúng kém Phương Tú đâu nha. Lão ngừng một chút rồi tiếp. Chúng ta bất tất phải tranh chấp vụ này. Lão phu tự biết mình có xuất lực một phần thì các vị mới được tiên chi một cách dễ dàng như vậy. Nếu không chia cho lão phu một phần thì lão phu lại phải động thủ để mà cướp lấy. Lý Hằng Thu đột nhiên buông tiếng cả cười rồi nói. Tại hạ không muốn gì cái món tiên chi này mà lại động thủ với các vị nữa đâu. Như phu nhân lộ vẻ khẩn trương hỏi. Vậy thì làm thế nào? Người mặc trường bào trợn mắt chiếu ra những tia hàn quang, vẻ mặt nghiêm nghị, đứng chờ Lý Hằng Thu trả lời. Lý Hằng Thu đảo mắt nhìn ba người rồi hỏi. Nếu các vị có lòng tự tin mà đoạt được tiên chi ở trong bàn tay của tại hạ đây thì xin mời ra tay. Bằng không tự tin là mình đã cướp được thì hay hơn hết là đừng có vọng động. Còn ý kiến của hai vị đưa ra thì hãy để cho tại hạ ngẫm nghĩ rồi sẽ quyết định. Dứt lời, chàng cất bước đi về phía trước. Người khoác trường bào giọt mình lên trước cản đường Lý Hằng Thu, nói. Tình tức các hạ mang con tiên chi trong mình sẽ đồn đại rất mau chóng ở trên chốn giang hồ. Khi đó các hạ sẽ bị bao vây và có hối hận cũng không kịp nữa. Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi hỏi. Các hạ định uy hiếp tại hạ sao? Lão phù nói mấy câu đó hoàn toàn là sự thật. Các hạ mà không tin thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào được đâu. Theo khẩu khí các hạ thì dường như cũng có ý muốn động thủ để mà tranh cướp. Lão phù không muốn tranh đua với truyền nhân của Thất Tuyệt Ma Kiếm. Lão hắn giọng một tiếng rồi nói tiếp. Từ ngày các hạ ra đời, thế kiếm ác độc đã sát hại nhiều người. Thất Tuyệt Ma Kiếm xuất hiện lần thứ hai trên chốn giang hồ đã làm chấn động võ lâm. Kế hoạch bao dây tiêu trừ các hạ đã có ở trong lòng mọi người. Nhưng mà nó chưa thực hiện vì có một thời gian đột nhiên các hạ ẩn tích không thấy đâu nữa. Mặt khác, các hạ tuy giết nhiều người, nhưng mà chưa từng hạ sát một hảo nhân nào, nên kế hoạch chưa có phát động. Lý Hằng Thu tức giận nói, Phương Tú cùng Hàng Đào bề ngoài giả đạo đức mà bề trong mang trá. Những hạng người chủ trương chính nghĩa gió lâm, sao không tìm bọn này mà trừ diệt? Vì Giang Nam Song Hiệp, tuy hành động tàn ác, nhưng chỉ là ở trong bóng tối, nhiều nhân vật giang hồ chưa có rõ tính ác của họ. Nhất là những tay cao nhân chủ trương đại cuộc, toàn ẩn lách ở Cao Sơn Thiền Viện, nên không có tin chuyện này. Vì đã bọn họ không phái người đi các nơi khác để làm tay mắt cho mình sao? Dĩ nhiên là có, nhưng những người này, phần thì bị Giang Nam Song Hiệp ám hại, phần thì bị họ lung lạc nên mới thành cục diện như là ngày hôm nay. Những nhân vật thường qua lại giang hồ phần lớn đã hiểu hành vi tàn ác của họ. Nhưng bọn đầu não chủ trương đại cuộc lại không tin có những chuyện đó. Chà, chờ cho giang hồ phát sinh thảm biến, mấy ông cụ đó mới tin, thì đã chậm mất rồi. Những chuyện này kể ra có đến nghìn lần mà vẫn không làm cho bọn chúa tể giang hồ thức tỉnh được. Dư phu nhân đột nhiên xen vào. Những chuyện đó có liên quan gì tới tiên chi, Lý Tấn Công chẳng cần phải dây dưa với cái lão này nữa. Thôi, chúng ta đi. Người mặc trường bào đưa ngang cây gậy trúc ra nói. Nếu cứ để thế này cho các vị đi thì lão phu thật chẳng cam tâm. Các hạ chuẩn bị làm gì đây? Lão phu mà không được chia phần tiên chi thì đành phải lãnh giáo mấy chiều Thất Tuyệt Ma Kiếm.